Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 531, chương 531, trở về. Nửa năm sau, Thiệu Dương nhẹ lướt đi, bởi vì Thiệu Dương tồn tại, cùng sớm mưu đồ bố trí, cho nên Đông Ngô muốn so trong lịch sử sớm hơn vững chắc thế lực, đem Giang Đông hoàn toàn trưởng khống. Thiệu Dương cũng đã hoàn thành chính mình đối với Tôn Kiên tướng quân hứa hẹn. Về phần về sau, liền muốn nhìn Tôn Sách, Tôn Quyền hai huynh đệ. Đương nhiên, bởi vì Tào Ngụy, Thục Hán cũng đều riêng phần mình có riêng phần mình nội tình. Có rất nhiều năng thần lương tướng bảo vệ, Đông Ngô dù là chiếm được tiên cơ, nhưng muốn đem bọn hắn chiếm đoạt, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Thiệu Dương cũng không khả năng ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Nửa năm này thời gian, hắn tinh nhiên thời không đại đạo, bây giờ đã có rất sâu tạo nghệ, đối với rời khỏi cái này nhất thời chỉ có mấy phần tự tin. Đồng thời, Thiệu Dương vậy ẩn ẩn ý thức được những thứ này mảnh vỡ thời gian đối với mình tăng phúc. Cho nên âm thầm bố cục, lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, tại Đông Ngô thành lập vài tòa tế đàn, thuận tiện chính mình khóa chặt cái này một mảnh vỡ thời gian. Về phần như thế nào mượn dùng cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong lực lượng, kỳ thật Thiệu Dương vậy còn không có thành thục ý nghĩ, chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi. Đi thôi, Thiệu Dương hạ quyết tâm, lúc này lợi dụng truyền quốc ngọc tỷ, đột nhiên trong lúc đó, đã là từ cái này nhất thời giữa không trung nhảy ra, cuối cùng một lần nữa quay trở về thế giới hiện thực. Xoát, Thiệu Dương thân hình xuất hiện ở thế giới hiện thực, tự nhiên vẫn là xuất hiện ở Tây Châu Quy Nguyên Môn phụ cận. Bất quá, cũng đã không có những người khác tung tích. Hả? Thiệu Dương trong lòng yên lặng suy tính, thình lình biết thế giới hiện thực bên trong vậy mà đã qua nửa tháng. Đây là hắn từ mảnh vỡ thời gian bên trong sau khi ra ngoài. Thế giới hiện thực bên trong lần thứ nhất đi qua thời gian lâu như vậy. Thiệu Dương nghĩ nghĩ, vậy không có vội vã rời khỏi. Độn quang nhất chuyển, rơi thẳng vào Quy Nguyên Môn bên trong tông môn. Người nào, người nào? Quy Nguyên Môn một đám trông coi môn nhân, từng cái cả kinh hét lớn một tiếng, nhưng Thiệu Dương căn bản không để ý tới bọn hắn. Thân hình phiêu nhiên đi thẳng, trực tiếp từ trong bọn hắn xuyên qua. Quy Nguyên Môn người chỗ nào có thể như thế ngồi nhìn Thiệu Dương tiến vào. Cho nên nhao nhao xuất thủ, từng đạo pháp thuật ánh sáng rơi xuống. Nhưng mà, Thiệu Dương căn bản không có bất kỳ động tác gì. Tất cả pháp thuật đã tự nhiên thất bại, mà Thiệu Dương thân ảnh đã là tiến vào trong tông môn không thấy. Đây là ai? Đám người không khỏi đều là hoảng sợ, chỉ cảm thấy cái sau thủ đoạn thần thông đơn giản không thể tưởng tượng, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Một người trong đó nhịn không được cả kinh nói, người kia làm sao nhìn như vậy giống Thiệu Dương minh chủ? Thiệu Dương minh chủ? Không thể nào, ánh mắt của hắn thế nào? Đám người kinh nghi, mà Thiệu Dương tự nhiên không để ý đến sau lưng đám người nghị luận. Linh giác của hắn đã sớm khóa chặt ô cô môn chủ phương vị. Không bao lâu, đã xuất hiện ở ô cô môn chủ chỗ bên ngoài động phủ. Ô cô môn chủ tỏa ra cảm ứng, kinh hãi phía dưới, vội vàng đẩy cửa đi ra. Chính gặp được Thiệu Dương thong thả đứng ở nơi đó. Thiệu Dương, ô cô môn chủ phát ra kinh sợ thanh âm. Cái này Thiệu Dương, đơn giản liền như là hắn mộng yểm. Từ khi nửa tháng trước, bị ô lão mấy người bọn họ bức hiếp, xuất thủ đối phó Thiệu Dương, đủ loại phiền phức liền theo nhau mà tới. Đầu tiên là tại Thiệu Dương trong tay liên tục gặp khó, lớn mất mặt mặt. Sau đó mặc dù Thiệu Dương mất tích, nhưng hắn phía sau ô lão cũng không có bất cứ tin tức gì. Lệnh ô cô môn chủ từ đầu đến cuối kinh nghi bất định, lo lắng bất an, lại về sau, lại là phía chính phủ lại tìm đi lên, lời lẽ nghiêm khắc trách cứ, giao trách nhiệm hắn cho ra Thiệu Dương chuẩn xác tin tức. chỉ tiếc hắn nơi nào sẽ biết, chỉ có thể qua loa cho xong chuyện, cùng phía chính phủ chậm rãi cãi cọ, có thể nói là đem hắn giày vò sứt đầu mẻ trán. Hết lần này tới lần khác Ô lão bọn hắn lại từ đầu đến cuối không chịu lại lộ diện. Để Ô Cô Môn chủ đốn mất dựa vào, càng thêm chật vật, nhưng mà, không nghĩ tới, Thiệu Dương lại xuất hiện ở nơi này. Có như vậy trong nháy mắt, Ô Cô Môn chủ đều nghĩ thần không biết quỷ không hay đem cái này Thiệu Dương xử lý ở chỗ này. Nhưng mà, dù là trước mắt Thiệu Dương hai mắt che đậy, tựa hồ không cách nào thấy Phật, nhưng chỉ cần nghĩ tới hôm đó đồng minh tụ hội bên trên Thiệu Dương triển lộ ra thủ đoạn, Ô Cô Môn chủ liền vậy không khỏi kinh hãi, dần dần đã mất đi động thủ dũng khí. Sau một hồi khá lâu, Ô Cô Môn chủ cuối cùng nhịn không được chán nản thở dài một tiếng. Ngươi tới làm cái gì? Những ngày qua ngươi đi chỗ nào? Rất nhiều người đều đang tìm ngươi. Thiệu Dương thong thả từ Ô Cô Môn chủ bên người xuyên qua, tiến vào trong phòng, chính mình rót cho mình một ly linh trà, khẽ mỉm cười nói, ta vừa vặn thoát khốn trở về nơi này, vừa vặn đến Ô Cô Môn chủ trước cửa, cho nên suy tư tới chào hỏi, hỏi thăm một chút những ngày qua phát sinh sự tình. Ô Cô Môn chủ gặp hắn hai mắt không thể thấy Phật, nhưng cử chỉ hết thảy như thường, không thể không bỏ đi tất cả suy nghĩ, đi theo Thiệu Dương trở về trong phòng. Tại Thiệu Dương đối diện ngồi xuống, Ô Cô Môn chủ hư lạnh một tiếng, ngươi đánh gọi, ta cũng không dám tiếp. Xoáy lại cảm thấy khẩu khí này thực sự quá mức yếu thế, cho nên Cô Môn chủ vội vàng lại thân thể có chút thẳng lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nghĩ hỏi thăm sự tình gì? Thiệu Dương căn bản không có để ý Ô Cô Môn chủ tiểu động tác hỏi thăm, Ô Cô Môn chủ đành phải cầm Thiệu Dương mất tích về sau nửa tháng này chuyện xảy ra đều nhất nhất nói với hắn. Nguyên lai, ngày đó Ô lão, mắt quỷ bọn hắn ra tay với Thiệu Dương về sau, Thiệu Dương mất tích, phía chính phủ, Đoạn Chỉ Minh đều là kinh sợ, liên tục trách cứ, cho rằng bọn họ dùng thủ đoạn ám toán, không dám gặp người. Ô Cô Môn chủ bọn hắn tự nhiên không nhận, chỉ nói là Tây Vực Bàng Môn Tả Đạo hai vị tiền bối song phương lôi kéo nhau ra, tự nhiên cũng nói không ra cái như thế. Về sau cái kia đồng minh tụ hội tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì, về sau chính là Ô lão bọn hắn vậy hoàn toàn không có tin tức. Ô Cô Môn chủ bắt đầu gặp được đủ loại phiền phức. Những thứ này Ô Cô Môn chủ tự nhiên không chịu nhiều lời. Nhưng Thiệu Dương đã đại khái hiểu rõ. Ha ha, Thiệu Dương cười một tiếng, đem trong tay chén trà buông xuống. Đa tạ Ô Cô Môn chủ, hắn đã đại khái minh bạch. Cho nên, việc cấp bách vẫn là phải mau chóng cùng Đoạn Chỉ Minh, cùng phía chính phủ bắt được liên lạc. Sau đó nghĩ cách đem cặp mắt của mình thương thế trị một chút. Kỳ thật lấy Thiệu Dương lúc này thần thông, mặc dù không dám nói có thể gãy chi sống lại, nhưng khôi phục hai mắt vẫn là không có vấn đề. Chỉ bất quá, bởi vì có mắt quỷ quỷ dị thần thông tài, nếu là mạo muội khôi phục, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới Thiệu Dương hai mắt thần thông, lưu lại tai họa ngầm, tự nhiên không đẹp. Mà Thiệu Dương, phía sau thế nhưng là có chỗ dựa, cho nên, hắn mới muốn đợi trở về thế giới hiện thực, cầu kiến Bạch Hổ Vân, Vân Đại Lão, mượn nhờ bọn hắn chi lực, tìm kiếm ra một cái thích đáng biện pháp. Thiệu Dương hướng Ô Cô Môn chủ cáo từ, Ô Cô Môn chủ cuối cùng thở phào một hơi, có thể tính đem cái này sát tinh cho đưa tiễn. Bất quá, chờ Thiệu Dương rời đi lúc, Ô Cô Môn chủ nhịn không được hỏi một tiếng, Thiệu Dương minh chủ, không biết, vị kia Ô tiền bối, bây giờ ở nơi nào? Thiệu Dương giống như cười mà không phải cười, xoay người lại, hai mắt che đậy, nhưng Ô Cô Môn chủ lại như cũ chỉ cảm thấy cái sau ánh mắt tựa hồ khóa chặt tại hắn trên thân. Liền nghe Thiệu Dương nói ra, hắn ở đâu, không phải cần phải hỏi ô cô môn chủ sao? Ta cũng đang muốn tìm tới bọn hắn a. Hả? Ô cô môn chủ sững sờ, nhưng theo sát lấy liền nghe ra Thiệu Dương trong lời nói lời ngầm. Không khỏi hít một hơi lãnh khí, đang muốn tìm bọn hắn. Cái kia chẳng lẽ không phải nói là bọn hắn vậy thua ở Thiệu Dương trong tay, bỏ chạy đi xa? Ô cô môn chủ thế nhưng là biết rõ cái kia ô lão mắt quỷ thủ đoạn, nhưng liền bọn hắn thế mà vậy tại Thiệu Dương trong tay gặp khó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.